Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280: Tìm sói hành động. Trong vườn thú, sói chạy ra. Để đám dân thành thị đều có ít người trái tim hoảng sợ. Đương nhiên càng nhiều người chỉ là trên miệng nói lấy sợ hãi mà thôi. Trong lòng lại không quá để ý. Chẳng lẽ có thể bởi vì sợ bị sói cắn mà không ra khỏi cửa đi làm a? Nói đùa, lão bản có thể so sánh cái này sói đáng sợ nhiều. Cái kia qua sinh hoạt vẫn là như cũ phải qua. Bận rộn phía dưới, chuyện này rất nhanh liền bị mọi người ném đến sau đầu đi. Cũng liền ôm xem náo nhiệt tâm thái đối đãi chuyện này mà thôi. Các đại từ các truyền thông cũng không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm nóng. Không nói trước cái này trốn tới sói có thể hay không cắn người. Chỉ từ vườn bách thú quản lý bên trên giảng, liền đầy đủ đào ra bó lớn chủ đề. Chuyện mới chính là như vậy. Bất luận cái gì có thể hấp dẫn người nhãn cầu chủ đề cũng sẽ không bỏ qua. Vườn bách thú mới tự nhiên là bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Đều đóng cửa chỉnh đốn và cải cách đi. Đồng dạng sứt đầu mẻ chán còn có cảnh sát. Vì tìm tới con sói này, xuất động hơn 100 người đội trị an đến từng cái khu tiến hành điều tra. Tra giám sát và điều khiển đều tra phải tê cả da đầu. Cuối cùng điều tra ra một manh mối. Cái này sói hẳn là chạy đến Trúc An khu bên kia đi. Cũng may chuyện xảy ra đến hiện tại, còn chưa có xuất hiện thị dân bị sói công kích tin tức. Nếu không chuyện này tính chất biết càng thêm ác liệt. Sika tại trên ban công nhìn một hồi phong cảnh phía ngoài. Trên đường phố vẫn như cũ là bận rộn đám người. So lên cái này sói, mọi người quan tâm hơn là kiếm tiền sinh hoạt. Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố đều nghỉ trưa đi. Lý Dụ Dân về trường học họp. Sắp khai giảng, phải xử lý sự tình liền nhiều hơn. Sika chạy đến Thất Thất gian phòng, chui vào dưới giường, lấy điện thoại di động ra tải. Biết chơi điện thoại yêu quái lẫn nhau hỗ trợ liên minh, phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Đi ra họp, các ngươi đang làm gì đâu? Trước tiên hồi phục là Hồng Tụ. Biết chơi điện thoại sóc con. Ta tại học tập, Bạch Linh chính tại truy kịch đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Gọi nàng mau tới tuyến. Rất nhanh, Bạch Linh cũng nổi lên. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Làm gì a? Chủ nhóm đại nhân. Biết chơi điện thoại mèo. Có chuyện lớn yêu cầu các ngươi giúp đỡ chút. Nhìn chuyện mới không có. Vườn bách thú bên này có một đầu sói chạy đến. Ta hoài nghi là linh thú. Chỉ là không biết là cái gì cấp bậc linh thú. Nghe tin tức mới nhất nói là chạy đến Trúc An khu bên kia. Các ngươi hỗ trợ tìm xem nhìn. Tiểu hồ ly. Sói. Vẫn là đừng chọc sói a. Bọn chúng thù rất dai. Bị nhớ thương liền không chết không thôi. Đáng ghét cực kỳ. Sóc con. Ừ. Tiểu bát, chúng ta tìm cái này sói làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta hoài nghi có thể là cao cấp linh thú. Nếu là có thể thu phục lời nói. Chúng ta liền lại góp đủ một đầu. Sika có qua sơ bộ phán đoán. Cái này sói có thể là trung cấp linh thú cấp bậc trở lên thực lực. Nó tại động vật viên ngây người lâu như vậy. Thể nội linh khí chỉ sợ sớm đã chạy mất hết. Vẫn như trước không tốn sức chút nào đem song sắt phá hoại. Cái này liền có chút khủng bố. Tiểu hồ ly, có thể thu dùng a? Sói thế nhưng là cực kỳ kiệt ngao. Cũng không giống như nhân ra đơn thuần như vậy dễ bị lừa. Biết chơi điện thoại mèo. Ta lúc nào lừa ngươi? Bạch Linh cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như Sika xác thực chưa từng lừa nàng a. Mỗi lần nói đều là lời nói thật. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác bị lừa một dạng đâu. Tiểu hồ ly, liền có, bỏ đi, Sika không có ý định cùng nữ yêu tinh tranh luận. Rốt cuộc giống như nó thành thật như vậy ba giao con mèo đã không nhiều. Biết chơi điện thoại mèo, không có sự tính, trước tìm xem nhìn, có thể thu dùng lời nói liền thu phục. Không thể thu phục lời nói, chúng ta liền đánh chết nó. Tiểu hồ ly, chủ nhóm uy vũ. Sóc con, chủ nhóm bá khí, biết chơi điện thoại mèo. Các ngươi liền tùy tiện tìm xem nhìn a. Cho dù con kia sói là cao cấp linh thú, cũng đánh không lại hai ngươi. Bất quá phải chú ý a. đừng để người phát hiện các ngươi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền đáp ứng xuống tới. Dù sao nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Thế là ngoại trừ đội trị an bên ngoài, lại nhiều một chi tìm sói tiểu đội. Hai tên đội viên ra ngoài làm việc. Sika đội trưởng thu hồi điện thoại, nhảy đến thất thất trên giường, thổi điều hòa không khí nằm ngáy o o. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều là cao cấp linh thú. Hồng Tụ càng là sờ đến thánh thú biên giới. Sika cũng không lo lắng hai vị đội viên an toàn. Đợi khi tìm được con sói này về sau, nhìn lại một chút xử lý như thế nào a. Trúc An khu là vùng ngoại thành, địa vực so lên Tô Nam khu khác đều muốn lớn. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền rời đi Thấm Vũ Viên, cùng một chỗ đến cái khác sơn lâm đi tìm sói. Ban đêm lúc ăn cơm, TV chính truyền bá lấy Tô Nam đài buổi chiều chuyện mới. Theo tin tức mới nhất, trên trăm tên trị an viên đã qua Trúc An khu bên kia càn quét đi. Tranh thủ tại đêm nay đem con sói này cho bắt được. Đội trị an hiệu suất làm việc rất nhanh nha. Tranh thủ thời gian bắt lấy mới tốt. Không phải nơm nớp lo sợ. Vương Huệ Tố nói. Lý Vãn Thất Hiếu Kỳ nói. Sau khi nắm được sẽ như thế nào a? Khẳng định là đánh chết a. Lại này sẽ tự mình trốn tới sói quá nguy hiểm. Liên động vật viên đều giam không được, hẳn là sẽ đánh chết. Ta nhìn cảnh sát đều mang súng đi qua a. Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ nói. Sika ăn chính mình chén nhỏ bên trong đồ ăn, thỉnh thoảng cũng tò mò nhìn một chút TV chuyện mới. Còn không có thu được Bạch Linh cùng Hồng Tụ tin tức đâu, cũng không biết các nàng tìm thế nào. Sika cũng không hy vọng con sói này bị đội trị an bắt lấy. Nếu không mang về sau khẳng định sẽ tỉ mỉ nghiên cứu. Lại này biến dị giống loài. Thế nhưng là các đại nhà sinh vật học tha thiết ước mơ đồ vật a. Con sói này trên thân, khả năng ẩn giấu ảnh hưởng thế giới quan bí mật. Đây cũng là Sika bí mật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cùng Bạch Linh, Hồng Tụ, Mili còn có con sói này, bao quát thế giới này tất cả linh thú. Nhưng thật ra là một cái lợi ích thể cộng đồng. Thường xuyên biết nghe tới một câu nói. Địa cầu là tất cả sinh vật cộng đồng quê hương. Nhưng kỳ thật không phải. Nhân loại mới là địa cầu chúa tể. Sở dĩ sẽ có câu nói này, là bởi vì những giống loài khác không có uy hiếp nhân loại năng lực mà thôi. Một khi bị nhân loại phát hiện có lực lượng cường đại, vô hạn trưởng thành tính, cao cấp trí tuệ linh thú tồn tại lúc, nhân loại sẽ như thế nào lựa chọn? Là bỏ mặc linh thú tự do ở địa cầu sinh tồn? Vẫn là để bảo đảm nhân loại địa vị mà đối linh thú đuổi tận giết tuyệt? Đây là một cái cực kỳ băng lãnh hiện thực tàn khốc. Giống như vũ trụ bên trong hắc ám xâm lâm một dạng tàn khốc. Bởi vậy linh thú nếu muốn ở thế giới này sinh tồn tiếp, biện pháp tốt nhất chính là bảo vệ tốt chính mình bí mật. Đừng để nhân loại biết bản thân tồn tại. Rốt cuộc nơi này là địa cầu, linh khí khô kiệt chú định nhân loại mới là thế giới này chúa tể. Đương nhiên, đây là Sika nghĩ đến xa xôi. Nói gần một chút, kỳ thật nó chỉ là hy vọng chính mình người một nhà bình thản ấm áp sinh hoạt, không muốn bởi vậy phát sinh cải biến mà thôi. Nếu là có thể đem địa cầu tất cả linh thú đều thêm đến nhóm bên trong, Sika vẫn là cực kỳ nguyện ý truyền thụ bọn chúng yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tác. Liền sợ gặp được cái này thất đại ngốc sói dạng này ra hỏa, phá hủy cán cân cân bằng. Cơm tối về sau, Mili liền ủi lấy Sika chơi chơi trốn tìm đi. Sika không chơi lời nói Mili liền sẽ rất thương tâm. Một thương tâm liền sẽ chết mất. Sika cũng chỉ phải cùng nó chơi. Hơn 8 giờ thời điểm, Trình Viên Nguyệt tới làm khách, thất thất chạy tới mở cửa. Hai người không sai biệt lắm một cái nghỉ hè không có gặp. Vừa thấy mặt Trình Viên Nguyệt liền bay nhào tới ôm chặt lấy thất thất. Ha ha ha, hảo tỉ muội, ta nghĩ chết ngươi rồi. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao phơi so với ta còn đen. Đừng nói nữa, về quê nhà hỗ trợ làm một cái nghỉ hè việc nhà nông. Ta đều nhanh biến thành than đá cầu. Nhìn đến Trình Viên Nguyệt so với mình còn đen, thất thất liền yên tâm xuống tới. Lôi kéo nàng chui được gian phòng thảo luận thì thầm. Trình Viên Nguyệt theo quê quán trở về, cho Thất Thất mang không ít đặc sản. Thất Thất đi du lịch, cũng cho nàng mang về rất nhiều lễ vật. Sika cùng Mili tự nhiên liền theo tiến vào gian phòng bên trong. Trình Viên Nguyệt một tay lấy Sika bắt được. Hi hi ha ha xoa xoa nó đầu lớn. Sika liền muốn đi cào nàng. Ngươi cái này phôi miêu. Sờ sờ cũng không chịu. Lần trước xem ngươi điện ảnh, ta đều khóc chết. Mèo ô oa. Ui ui. Có sao nói vậy. Ngươi sờ đầu không quan hệ. Nhưng ngươi sờ loạn lại không được. Hai cái nữ hài tử hồi lâu không thấy. Chủ đề nhiều ghê gớm. Trình Viên Nguyệt còn nhìn Thất Thất đập hán phục tấm hình. Chính nàng cũng là hán phục kẻ yêu thích. Vẫn là thanh nịnh fan. Nhìn đến Thất Thất hán phục tấm hình về sau. Kinh ngạc trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Oh my god. Thất Thất. Đây là ngươi sao? Ngươi cái kia không phải có cái ruột thịt tỉ muội à? Thế nào? Tiên không tiên? Tiên phải đều nổi lên. Như là uống hạt xương lớn lên một dạng. Sika nghe lấy các nàng đối thoại. Sắc mặt cổ quái. Trên tấm ảnh là tiên. Có thể ngày đó Thất Thất mặc hán phục cũng không phải dạng này đâu. Cái kia chạy thì chạy. Cái kia nhảy nhảy. Phòng rơi thần khí đều nhanh không dùng được. Hai cái nữ hài tử một mực cho tới 10 giờ tối mới kết thúc chủ đề. Thời điểm ra đi Trình Viên Nguyệt vẫn không quên đem Thất Thất làm xong bài tập hè mang về xét. Khoảng thời gian này Sika một mực không có cơ hội nhìn điện thoại. Thẳng đến 11 giờ Thất Thất nằm ngủ về sau. Nó mới tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem xét tin tức. 22 điểm 6 phút. Tin tức. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Sika ngươi mau tới. Chúng ta tìm tới con kia sói. Nó chạy đến thấm vũ viên tới rồi. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.